Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1270, chương 1268, ác linh tộc sát thủ. Dịch Thiên Vân không hề nghi ngờ đổi Vu Mộc Thần 6 trang. Còn lại 6 trang tạm thời không vội đổi lấy, mà là ưu tiên đổi lấy Vu Mộc Thần 6 trang. Vu Mộc Thần 6 trang hắn cực kỳ xem trọng. Siêu cường trì rũ năng lực, siêu cường lực phòng ngự, có thể nói là toàn cầu trợ giúp, trị liệu sở hữu trong phạm vi tầm mắt tu luyện giả Vu Mộc Thần 6 trang cần thiên quân tu vi mới có thể trang bị, có thể hóa thân thành Vu Mộc Thần. Hóa thân thành Vu Mộc Thần về sau, tự thân trì rũ năng lực tăng lên gấp 500 lần, lực phòng ngự tăng lên 1.000 lần. Bổ sung vô địch kỹ năng, tuyệt đối phòng ngự thần quân cấp bậc công kích 5 phút đồng hồ, làm lạnh thời gian là 1 canh giờ, đồng thời có thể trị liệu trong phạm vi tầm mắt tất cả mọi người. Hiệu quả bởi vì tu vi mà có chỗ khác biệt, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. Cái hiệu quả này kinh người như thế, hắn có thể nào không đổi lấy so với còn lại 6 trang. Hắn càng thêm thưởng thức loại này 6 trang tại quần chiến thời điểm. Lợi dụng hiệu quả tuyệt đối kinh người, căn bản không sợ bị thương, cộng thêm tự thân còn có vô địch kỹ năng. Cùng thần quân đánh nhau không úy kỵ tí nào, tuy nhiên thần quân muốn cùng hắn đối chiến, không có cái thần quân cửu tầng cấp bậc lấy thượng tầng, đều chớ cùng hắn chính diện đối chiến. Hắn lực lượng bây giờ có thể nói cực kỳ tàn bạo, phổ thông thần quân chỗ nào có thể ngăn được, quá thần kỳ. Cái này, đây chính là đại nhân lực lượng. Ta vừa mới còn bản thân bị trọng thương, bây giờ lập tức khôi phục lại hơn phân nửa, lại nghỉ ngơi một hồi liền khôi phục lại, không sai. Quá thần kỳ, thương thế xong ngay đây, có thể tiếp tục cùng ác linh tộc chém giết. Có đại nhân tại, chúng ta lo gì sợ thua? Một trận chiến này, chúng ta tất thắng. Bọn hắn cả đám đều chấn động theo. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tràng cảnh. Có một người không ngừng ở phía sau trị liệu mình, bọn hắn còn có cái gì phải sợ? Đây quả thực liền chờ tại để bọn hắn biến thành bất tử quân đoàn. Chiến đấu không sợ chút nào thụ thương, coi như thụ thương, hơi né tránh về, lập tức liền có thể khôi phục lại. Cực kỳ thần kỳ. Nguyệt Minh nội tâm đại hỉ, nhìn thấy mình chiến tổn cấp tốc hạ xuống, rất có thể biến thành số không thương vong trạng thái, trước đó chiến đấu đều sẽ có thương vong. Đây là nhất định kết quả, bây giờ có Dịch Thiên Vân ở sau lưng chỗ dựa, bọn hắn đều không sợ bị thương, sĩ khí càng là liên tục cất cao. Để bọn hắn bách chiến bách thắng. Chủ nhân quá lợi hại. Thật sự là quá lợi hại. Nguyệt Minh trường kiếm trong tay vung vẩy đi qua, không ngừng chảm sát lấy ác linh tộc. Từng cái ác linh tộc bị bọn hắn nhẹ nhõm chảm sát, cảnh tượng như thế này để ác linh tộc bên kia đều bị sợ mất mật. Rõ ràng vừa mới chém đứt địch nhân một đầu cánh tay, sau một lát liền cho khôi phục lại, lấy tu vi của bọn hắn tay cụt mọc lại không phải việc khó. Nhưng cái này khôi phục tốc độ không khỏi quá nhanh một chút a. Có thể nói thời gian một cái nháy mắt, tay cụt liền trọng sinh. So với bọn hắn lực khôi phục còn kinh khủng hơn được nhiều, nhanh. Mau bỏ đi cách, đem tình huống nơi này báo cáo. Báo cáo a, từng cái ác linh tộc chỉ có thể rút lui. Đây quả thực là đơn phương nghiền ép, lưu tại nơi này có làm được cái gì? Tuy nhiên nghênh đón bọn hắn, liền là một đám bầy tu luyện giả bao quanh cũng sớm đã đem nơi này cho bao vây lại. Muốn chạy trốn, hỏi trước một chút cái này một nhóm tu luyện giả. Nhìn lấy bọn hắn càng đánh càng hăng, Dịch Thiên Vân càng là cảm khái, một bộ này Vu Mộc Thần trang bị đủ mạnh lực ở chỗ này kỳ thực có một loại chức nghiệp, gọi là trị liệu sư, hiệu quả cùng hắn không sai biệt lắm. Đúng vậy, lợi dụng mênh mông sinh mệnh lực, đến không ngừng trị liệu đồng đội, chỉ là trị liệu sư tương đối hà khắc. cần rất mạnh mộc thuộc tính lực lượng mới có thể làm được loại hiệu quả này, huống hồ hiệu quả cũng không có hắn biến thái như vậy. Ánh mắt chạm đến chỗ đều có thể cấp tốc trị liệu, mang ý nghĩa phiến khu vực này mười mấy ngàn tu luyện giả đều tại hắn trị liệu phạm vi bên trong, những cái kia trị liệu sư còn kém rất rất xa Dịch Thiên Vân năng lực, cả hai đều không phải là một cấp bậc, hắn là sẽ không xuất thủ. Nhưng ở phía xa trợ giúp trị liệu vẫn là không có vấn đề, dạng này đồng dạng có thể nuôi dưỡng bọn hắn chiến đấu năng lực. Mấu chốt nhất là hắn đồng dạng có thể thu được kinh nghiệm. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc, tam luyện địa quân, lấy được kinh nghiệm. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc, nhị luyện địa quân, lấy được kinh nghiệm. Có thể nói bọn hắn chảm giết ác linh tộc, hắn đều có thể thu được kinh nghiệm. Từng đống không ngừng xông tới, để hắn cảm thấy mười phần thoải mái, không cần bất luận cái gì chiến đấu. Đúng vậy, ở phía xa trị liệu về, bọn hắn chảm sát ác linh tộc liền có thể thu được kinh nghiệm, hắn hiện tại đồng dạng cực kỳ thiếu kinh nghiệm, có thể có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Những này ác linh tộc kinh nghiệm là thiếu một chút, nhưng cực ít thành nhiều nhiều như vậy ác linh tộc. Nhất định có thể để hắn thăng cái cấp 1 tại sự trợ giúp của hắn phía dưới. Rất nhanh chiến quả liền đi ra, Tà Minh Thành cùng xung quanh tiểu hành tinh đều bị bọn hắn cho triệt để vây quét. Một tên ác linh tộc đều không còn lại phía dưới. Toàn diện giết sạch, không là bọn hắn tàn nhẫn, mà là ác linh tộc thật là buồn nôn. Lưu lấy bọn hắn một mạng vô dụng. Một điểm lòng cảm ơn đều không có, ngược lại sẽ phản nhào lên, đem lưu tình người cho chảm sát. Cuối cùng kết thúc, mắt thấy toàn bộ quá trình, có thể nói là lấy thế như trẻ che chi thế, điên cuồng nghiền ép ác linh tộc, hoàn mỹ chiến thắng bọn hắn. Bên này không có nửa người tử vong, toàn diện còn sống, đây là chuyện bất khả tư nghị. Chảm sát nhiều như vậy ác linh tộc còn chưa chết vong, nói ra cũng không ai tin. Dịch Thiên Vân xác thực làm được, mang ý nghĩa sau này đoàn chiến hắn đều có thể điên cuồng trị liệu phụ cận đồng bạn, có thể làm được không hao tổn trạng thái. Chỉ tiếc bộ này chứa không có cách nào tặng cho người khác sử dụng, không phải vậy thật đúng là vô địch. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nghĩ đến thứ gì, vỗ đùi kinh hỉ nói, sáo trang là không thể cho còn lại dùng, nhưng có thể làm cho con rối đến sử dụng a. Ác linh con rối là có thể dùng tới sáo trang, mang ý nghĩa phu mộc thần những này đồng dạng có thể sử dụng, tuy nhiên khẳng định không phải ác linh con rối đến dùng, mà là đổi thành còn lại con rối đến sử dụng. Nếu là ác linh con rối xuất hiện, bọn hắn còn không bạo giận lên, bởi vậy hắn hiện tại cần muốn tạo ra cái không tệ con rối, liền có thể mang theo đoàn đội đi đại chiến. Hắn thông qua con rối liền có thể tự do điều khiển, chờ với mình một cái khác phân thân tồn tại. Thần tích a, thật sự là thần tích a. Đại nhân vô địch, đại nhân vô địch, đại nhân vô địch, đại nhân vô địch. Từng bầy người đang chiến đấu kết thúc về sau nhao nhao quỳ xuống lại, độ trung thành đều đạt tới đầy điểm. Dịch Thiên Vân chiêu này quá biến thái, để bọn hắn đủ để ngưỡng vọng nhìn lấy đám người bọn họ quỳ xuống lại. Dịch Thiên Vân hư không vừa nhấc, trầm giọng nói, một trận chiến này các ngươi làm phi thường tốt. Vô luận là phương thức chiến đấu, vẫn là phối hợp thêm, đều mười phần không tệ. Hiện tại bắt đầu vơ vét sở hữu chiến lợi phẩm. Tất cả thuộc về các ngươi sở hữu. Tốt. Bọn hắn nhiệt huyết sôi trào lên, nơi này chính là có không ít chiến lợi phẩm, bọn hắn là phi thường muốn. Tình huống bình thường hạ đô là muốn bày đồ cúng, bây giờ Dịch Thiên Vân tùy ý bọn hắn cầm, có thể nào không hưng phấn. Đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trấn áp ác linh tộc, triệt để diệt đi ác linh tộc lĩnh vực, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 500 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 5.000 điểm áp xúc điểm PK, 5.000 điểm áp xúc độ thuần thục, đồng thời thu hoạch được danh xưng